Chương 601, kế tiếp mục đích, cung thị hoàng cung, 9. Nói chuyện người kia lập tức nước mắt rơi xuống dưới, khắp khuôn mặt là phẫn hận, ta là Liên Hoa trấn thành dân, kia cung gia nhân phát rồ, vờ y ma để nhân bắt chúng ta bách tính làm thành thi binh, đáng thương con của ta, còn có trượng phu của ta a cái gì đem người sống dưỡng thành thi binh đây là thật hay giả ta có thế làm chứng ta là Liên Hoa trấn ta cũng có thể làm chứng chúng ta quyết không thể tha thứ cung gia nhân như thế làm điều ngang ngược, cho nên không tiếc buôn tẩu đến tất cả. Thanh trì, nói cho mọi người bọn hắn việc ác. Dạng này bạo quân, bị thiêu chết tại trong lửa là bọn hắn báo ứng không sai. Đây là cung gia báo ứng cảnh tranh quốc là thời điểm đổi một cái hoàng đế ngoài thành đóng quân quân đội, là con chó kia hoàng đế nanh vớt, chúng ta đi sẽ sống bọn hắn, thay đồng bào báo thù thay chúng ta đồng bào báo thù ba một đêm này, toàn bộ cảnh tranh quốc hoàng đô An Long Thành, thành một mảnh chiến loạn chi địa. Quân đội phản loạn, bách tính bạo khởi, đại biểu quyền thế đỉnh phong hoàng cung lâm vào một cái biển lửa. Cũng là từ giờ khắc này bắt đầu. Thống trị cảnh tranh quốc mấy trăm năm cung gia chính quyền, bắt đầu tan rã. Mà hết thể này, ở xa Ly Thiên Thành cung Thiên Tuyết, lại còn cái gì cũng không biết. Bắt thẩm cảnh lâm nhân vẫn chưa về sao cung Thiên Tuyết mặt lạnh lấy, hỏi quỳ trên mặt đất Đoạt Diễm. Đoạt Diễm sợ hãi gục đầu xuống, công chúa thứ tội, thuộc hạ không nghĩ tới kia Bạch Diệc thần vậy mà lại giảo hoạt như vậy, trực tiếp trốn vào Vô Vọng Sơn mạch bên trong, mà lại trong đêm ở giữa cu nở dê sẽ không bị dị thú công kích. Bất quá công chúa yên tâm, kia Bạch Diệc thần sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Chắc hẳn thuộc hạ nhân rất nhanh liền sẽ đem kia thẩm cảnh lâm cùng Bạch Diệc thần thi thể mang về. Phế vật cung Thiên Tuyết lạnh lùng lườm nàng một chút, liên một cái thiên cấp cùng một cái địa cấp đều không giải quyết được. Thuộc hạ vô năng cung Thiên Tuyết hít sâu một hơi, được rồi, ta không muốn đợi thêm nữa. Kia tiên linh chi thể, nhất định phải là thuộc về ta truyền lệnh cho Tiễn Thanh, để hắn tăng thêm tốc độ chế tạo thi binh, ta muốn lập tức tiến đánh Quỷ Phong Cốc. Quân Mộ Nhan tiện nhân kia, còn có nàng sinh hạ tiên linh chi thể, nhất định phải là thuộc về ta vâng. Công chúa Đoạt Diễm đáp ứng về sau, nhưng lại có chút do dự, bất quá công chúa, kia Quỷ Phong Cốc là có tiếng có đi không về, cốt bởi bên trong có triệu độc, dù là tiên thiên cường giả đi vào, cũng sẽ bị triệu độc nuốt mất, hữu tử vô sinh. Bây giờ thi binh sức chiến đấu lại còn quá yếu, chúng ta tùy tiện tiến công, chỉ sợ à, yên tâm đi cung Thiên Tuyết cười nhạo nói, khắp khuôn mặt là tình thế bắt buộc cấm lãnh. Ta đã mời sư huynh tới, kia chỉ là triệu độc, có thế vây khốn tất cả mọi người, lại há có thể vây khốn Kiếm Phong sư huynh. Đến lúc đó, Quỷ Phong Cốc là chúng ta, kia Quân Mộ Nhan cùng tiên linh chi thể, càng là sẽ trở thành ta cung Thiên Tuyết bồi bổ đáng dược. Ha, chúc mừng công chúa, chúc mừng công chúa. Đoạt Diễm luôn miệng nói, chờ trang phục công chúa hạ tiên linh chi thể luyện thành đáng dược, chắc hẳn lập tức liền có thể phi thăng lên giới. Đến lúc đó, thuộc hạ cung Thiên Tuyết liếc mắt nhìn hắn. Yếu ớt nói, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi cố gắng hiệu chung bản cung cam đoan, tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Đến lúc đó ta sẽ để cho Kiếm Phong sư huynh lưu cho các ngươi đan dược, những đan dược kia, tự nhiên có thể giúp ngươi rèn thể luyện hồn thành công. Đa tạ công chúa. Đoạt Diễm kích động lập tức quỳ xuống dưới, thuộc hạ coi như đến tu chân đại lục, cũng sẽ hiệu chung công chúa. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên một bóng người vội vã chạy vào. Thấu chương xong.